Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 167 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Huyền Âm Đỉnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm lo xong mọi chuyện thì lúc này tìm kiếm cái đường ra khỏi cái lôi thiên giới này. Thì trên đường đi á, Vương Lâm nhờ có tiền mà giúp đỡ một số người cùng rời khỏi lôi thiên giới. Khi đến được cái truyền tống trận thì lúc này người của lôi thiên điện không cho vào. Đám người của bên phe Vương Lâm lúc này mới liều mạng đánh nhau với người của lôi thiên điện. Rồi sau đó bọn họ rốt cuộc cũng giành được quyền khống chế truyền tống trận mà rời khỏi. Nhưng có một điều là do lúc đánh nhau cái truyền tống trận này nó bị vết nứt rồi. Rồi với lại đông người nữa, do đó mà truyền tống nó sẽ không còn ở chung một cái cố định chỗ nào hết, nó sẽ phân tán tùm lum hết. Trong đó thì Vương Lâm không ngờ bị truyền tống đến một cái nơi giống như là ở trong một cái bức tường thịt, hắn không thoát ra ngoài được. Rồi sau đó hắn gặp một số người, hắn mới biết được những cái người này là người của tiên di tộc, mà những cái người này á là đang vân mệnh theo cái tiên nhân tiêu đạo gì đó, tiêu giao tử gì đó, hình như là vậy. Để thủ hộ cái huyền âm đỉnh gì đó. Thì lúc này lão già ở đây mới dẫn Vương Lâm đến để xem cái đỉnh. Nhưng mà lúc này có một cái đại hán chặn đường, cũng là tu vi dương thực đó, chặn đường không cho Vương Lâm vào. Nói là tiên nhân gì chứ, lúc bọn họ bị khốn khó thì không ai xuất hiện hết, bây giờ lại xuất hiện ra để lấy cái âm đỉnh hả? Nên cái đại hán này không có phục, vì vậy mà ra tay đánh Vương Lâm. Thì một quyền của gã vừa xuất ra liền phát ra tiếng nổ ầm ầm, có thể nhìn thấy từng cái ký hiệu xuất ra trong không trung vây xung quanh nắm tay của đại hán, giống như là một thứ trận pháp kỳ dị. Tiên nhân, xuất ra tiên lực để cho ta nhìn một cái xem thử, tiên nhân dựa vào cái gì mà được gọi là tiên? Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, hắn hiểu rất rõ tộc Tiên Di, người này hiển nhiên không phải phù chú sư mà là đại phù sĩ tu luyện thân thể. Một quyền vừa tới, Vương Lâm cảm nhận được thân thể như bị trói chặt do bị một thứ lực kỳ dị nào đó bao phủ. Khóa hết mọi đường lui, nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, nói: có chút lực đưa, nhưng như vậy thì không đủ đâu. Dứt lời, Vương Lâm nhấc chân phải, dậm nhẹ một cái xuống đất. Nhất thời một loạt tiếng động ở mặt đất dưới chân Vương Lâm nhanh chóng lan ra xung quanh. Thoáng cái lực trói buộc thân thể Vương Lâm chợt biến mất. Thanh âm giống như mặt kính bị nghiền nát vang lên. Toàn bộ lực đang giữ lấy Vương Lâm chợt tan rã. Ngoại trừ điều đó ra, lực lượng đó liền cuộn tròn quét về bốn phía. Đại hán vừa tung quyền liền biến sắc, giả cảm nhận được một cơn gió mạnh đập vào trong mặt khiến cho thân thể chậm lại. Vương Lâm từ từ bước tới trước mặt đại hán, tay phải của hắn giơ lên chạm nhẹ vào ngực đại hán một cái, khiến cho thân thể của gã run rẩy, hai chân cứ như vậy mà lui lại phía sau, ký hiệu toàn thân của gã tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lùi một cái mà đã hơn 10 bước, ngực của đại hán không hề bị thương, nhưng cơ thể như có một cơn gió lốc cuồn cuộn nổi lên ở bên trong. Chỉ có điều do có tác dụng của ký hiệu nên cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ nghỉ ngơi một chút liền hồi phục lại. Nét mặt của đại hán dữ tợn hét lớn một tiếng, tay phải của gã vỗ về phía trước phát ra những tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, ký hiệu trên toàn thân đại hán đồng loạt nhúc nhích như bay ra ngoài. Trong phạm vi ngoài 10 trượng, quanh người của gã tràn ngập vô vàn ký hiệu. Đại hán lao mạnh về phía trước một cái, những ký hiệu quanh người lập tức lao về phía của Vương Lâm. Mức độ thân thể của đại hán tuy nói là kém hơn so với tiên vệ của Vương Lâm ngày trước, nhưng mà cũng không khác nhiều lắm. Nét mặt của hắn vẫn như thường, miệng cười lạnh, nhưng mà chân phải của hắn lại cứ như vậy bước về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tới gần đại hán. Chỉ trong tích tắc, đại hán lại vung tay phải đánh ra một quyền. Một quyền đó khiến cho không gian xung quanh lóe lên những tia sáng. Ký hiệu bên ngoài thân thể lại càng chớp lóe với tốc độ nhanh hơn, giống như thần thông của tu sĩ mà đánh về phía Vương Lâm vậy. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, tay phải của hắn chỉ về phía trước. Tiên thuật định thân thuật xuất hiện cho đại hán dừng lại. Đúng lúc này, hai ngón tay phải của Vương Lâm khép lại thành kiếm, chạm vào ngực của đại hán một lần nữa. Một tiếng động vang lên, đại hán bay ngược lại phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của gã nhìn Vương Lâm có một sự khiếp sợ, còn đám ký hiệu ở ngoài thân thể của gã cũng bị cuốn bay theo. Mà vào lúc này, không chỉ có mình gã khiếp sợ, tất cả tộc nhân của tộc Tiên Tuyển đều chấn động mà yên lặng.

âm thanh rất nhỏ nhưng mà có chút gì đó như một tiếng gào thét của gã. Ta không phải là tiên nhân. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng trả lời. Thân thể Tháp Sơn rung nhẹ, sự đau khổ trên nét mặt càng nhiều. Tiên nhân có lẽ là vẫn còn, nhưng mà tiên giới từ rất lâu đã bị phá hủy rồi, không còn nữa. Vương Lâm lại nhìn về phía Huyền Âm đỉnh. Tháp Sơn cười đau đớn, lùi lại vài bước, lẩm bẩm, nói. Quả nhiên là như vậy, ta đoán không sai. Tiên nhân cơ bản là không có tiên nhân mà. Tộc của ta bảo vệ ở đây bao nhiêu năm nay, hoàn toàn sai lầm rồi. Trong cái đỉnh này có cái gì vậy? Vương Lâm nhìn chầm chầm về phía Huyền Âm đỉnh mà nói. Không biết nữa, trong điển tịch của tộc chúng ta có ghi chép rằng, năm đó Tiêu Dao Thiên Dương đưa tộc của ta vào thế giới U Minh Thú, để cho tộc chúng ta đời đời bảo vệ Huyền Âm đỉnh, cho tới khi người tới một lần nữa. Tháp Sơn thì thào nói. Làm sao có thể rời khỏi nơi đây? Vương Lâm nhìn về phía Huyền Âm đỉnh. Không thể rời khỏi, toàn bộ nơi đây đã bị phong ấn rồi. Ta đã từng thử tìm cách rời khỏi đây, ra ngoài tìm kiếm tiên nhân, nhưng cuối cùng thất bại. Mặc dù ta vẫn chưa dừng lại, nhưng mà cũng vẫn không có cách nào để vượt qua. Cái tường thịt kia như dài tới tận hư vô vậy. Tháp Sơn hít một hơi thật sâu, cười khổ, nói. Tiên vụ của năm đó nói cái gì vậy? Vương Lâm chăm chú hỏi. Không biết nữa, chưa người nào có thể thấy bên trong đó có cái gì cả. Mặc dù tộc của ta đã có không biết bao nhiêu tổ tiên chết đi, nhưng mà chưa người nào có thể nhìn thấy nội dung bên trong cả. Tháp Sơn từ từ trở lại bình thường. Vương Lâm câu mày, sau khi trầm ngâm một lát, liền tiến lên vài bước tới Huyền Âm đỉnh. Hắn giơ tay phải đặt lên mặt của nó, thần thức lại tỏa ra, dung nhập vào bên trong. Gần như chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu to lại xuất hiện, lần này so với lần trước còn mạnh hơn mấy lần, quanh quẩn trong thần thức của Vương Lâm. Nguyên lực của Vương Lâm lưu chuyển toàn thân, bảo vệ nguyên thần, đối kháng với tiếng kêu đó. Âm thanh trong nguyên thần càng lúc càng mạnh, cuối cùng xuyên thẳng ra ngoài đỉnh. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, rút tay về mà lui lại vài bước. Mỗi bước chân của hắn khiến cho mặt đất chấn động, để lại một dấu chân thật sâu. Lùi lại tận 7 bước, sự tỉnh táo mới xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Cất tiếng hừ lạnh, hắn bay lên trên cao mà nhìn xuống, chỉ thấy miệng của cái đỉnh tối om, khí đen tràn ngập tỏa ra hơi thở âm u. Nảy ra một ý tưởng, Vương Lâm giơ tay phải, uy năng của lôi điện từ trong mắt của Vương Lâm bay ra ngoài, ngưng tụ thành lôi cầu trong tay của hắn. Sau đó hắn ném thẳng nó về phía miệng cái đỉnh, tia chớp chích lên tạo ra những tiếng động ầm ầm lao vào trong miệng cái đỉnh. Nhưng mà đúng lúc đó, hắc khí trên miệng đỉnh liền ngưng tụ, nuốt chửng lấy quả cầu. Nổ! Vương Lâm quát khẽ. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong khoảng không sau khi quả cầu phát nổ, hắc khí bị đẩy ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong hai mắt lóe lên, xuyên qua khí đen mà nhìn xuống đến đấy. Ở đó có một cái tiểu truyền tống trận. Làn khí đen cuồn cuộn bao phủ trận pháp, lớp khí đen bên ngoài nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hình của một nữ nhân. Thân thể của nàng hoàn toàn do sương mù ngưng tụ mà thành, không thể nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng sau khi nàng xuất hiện liền lao ra ngoài. Quanh người của nàng tràn ngập khí đen, trong lúc lao ra liền tạo thành một tiếng rít. Lúc nãy tiếng rít cũng không phải là nhằm vào nguyên thần mà gây ra thương tổn đối với thân thể. Tiếng rít quá mạnh, chẳng khác gì âm thanh phát nổ tràn về phía của Vương Lâm. Tháp Sơn đứng cách đó không xa nên cũng bị ảnh hưởng. Khuôn mặt của gã tái nhợt, vô thức lùi lại phía sau, ánh mắt tối đi. Vương Lâm chẳng hề do dự vội lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị tiếng rít đánh trúng. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng chảy ra chút máu tươi. Hắn nhanh chóng lùi lại, ôm lấy Tháp Sơn rồi bay về phía cửa. Ảo ảnh nữ nhân trong cái đỉnh vẫn đuổi theo không bỏ, tốc độ của nàng cực nhanh, thoáng cái đã đuổi kịp. Tiếng khóc the thé lại vang lên. Sát khí xuất hiện trong mắt của Vương Lâm, hắn quay ngoắt người lại, phun ra một ngụm tinh khí nguyên thần. Phun! Vương Lâm quát khẽ. Ngay lập tức làn sương máu liền hóa thành một cấm chế phong ấn. Trong khoảnh khắc ảo ảnh của nữ nhân tới gần liền bị nó phủ lên người, hóa thành một tầng phong ấn. Cùng lúc đó ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay phải điểm nhẹ một cái vào không trung, cung cực tiên xuất hiện quất mạnh xuống dưới. Một tiếng hự đau đớn từ ảo ảnh phát ra. Nàng lùi lại phía sau vài bước, nhưng mà ngay lập tức nàng lại tiếp tục xông lên. Thân thể biến thành chín luồng khí đen như mũi tên bắn thẳng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm cầu mày lùi lại, nhanh chóng tới cánh cửa bên ngoài. Hắn vứt Tháp Sơn ra phía sau. Tay kia điểm vào mi tâm,